Chương 343, giá trị 4.000 tỷ hắc khí bạch diễm. Nam, cầu toàn đặt trước. Tây Nam khu vực. Trên bầu trời một cái hỏa sắc bóng người không ngừng ở trên trời phun lửa. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ không khí tăng vọt, đại địa phía trên đã hóa thành một mảnh khô héo. Mọi người hào hào trần trụi cây gậy chỗ trong nhà. Muốn mở ra điều hòa không khí, đáng tiếc không nhiều lâu bởi vì cái này nhiệt độ cao trực tiếp thì cháy hỏng. Thậm chí trình độ nhất định thì liền nước đều thành khan hiếm vật. Nướng đủ sao ngay tại hỏa sắc bóng người phun ra nuốt vào hỏa diễm thơ ý điếm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ai bóng người lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Tô Thanh nhìn lấy hỏa sắc bóng người mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, Hỏa Đức Tinh Quân Tiên Linh chủng tộc, Tiên Thần Tu Vi, cấp 11 điệu tiên. Tại sao lại là cái cấp 11 điệu tiên? Tô Thanh tỉ mỉ xem xét, phát hiện lại như nhau tình huống đặc biệt, tựa hồ có vô số hỏa vân bao phủ bầu trời, ngăn cản một ít quy tắc chi lực. Cảm tình cả đám đều có một ít thủ đoạn đặc thù. Là ngươi thấy rõ ràng Tô Thanh lâu dài, Hỏa Đức Tinh Quân cùng trước đó Ngao Tuyết một dạng, quá sợ hãi. Tam vị chân hỏa Hỏa Đức Tinh Quân cũng không có lập tức chạy trốn, mà chính là trực tiếp một miệng hỏa diễm hướng về Tô Thanh nôn tới. Nhìn thấy cỗ này hỏa diễm, Tô Thanh khẽ cho mày. Cỗ này hỏa diễm tựa hồ thuộc về đặc thù thần thông, không tốt hấp thu. Cửu âm nội khí đã hấp thu không, như vậy thì chỉ có thể cứng rắn đối. Một cỗ chí âm lạnh lẽo nội khí theo Tô Thanh thể nội phun ra ngoài, hướng thẳng đến phun phát cáo diễm phủ tới. Bất quá để hắn kinh ngạc là, cửu âm nội khí đối mặt cái này tam vị chân hỏa tựa hồ có chút cố hết sức. Thiên đế còn nói ngươi bản sự ngập trời, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn thấy một màn này nhịn không được cười to nói. Tam vị chân hỏa thế nhưng là hắn bản mệnh hỏa diễm, luôn uy lực phối hợp hắn hỏa chi quy tắc chi lực, cơ hồ có thể nói là không gì không tiêu cháy. Trừ phi đối phương có chất lượng cao hơn hắn hỏa diễm, nếu không cơ hồ không thể nào tiêu diệt tam vị chân hỏa. Mà một khi tam vị chân hỏa ra thân, đảm nhiệm thân thể ngươi mạnh bao nhiêu, cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Tô Thanh nhìn thấy một màn này lắc đầu. Yên lặng mắt nhìn chính mình Cửu Dương Thần Công bên trong trước đó xuất hiện hai cái ánh sáng. Thanh diễm, 400 triệu Tô Thanh trực tiếp không chút nào giống như đem hắc khí rót vào bên trong. Sau một khắc, Tô Thanh thể nội tử diễm trực tiếp chuyển hóa làm thanh diễm. Ngay sau đó bạch diễm cũng xuất hiện, bất quá tựa hồ hắc khí không đủ. Bạch diễm, 4.000 tỷ cái này bạch diễm đằng sau con số kém chút chấn kinh Tô Thanh cái cảm, phải nói không hổ là có thể đốt cháy vũ trụ hỏa diễm. 4.000 tỷ cái số này quả thực khó giải. Chẳng qua trước mắt, những thứ này còn không phải hắn cân nhở ở cờ vấn đề, trước giải quyết Hỏa Đức Tinh Quân lại nói. Nhìn lấy sắp phun tới tam vị chân hỏa, Tô Thanh thu hồi cửu âm nội lực. Trực tiếp thân thủ, chỉ thấy một cấu ngọn lửa màu xanh xuất hiện. Ngay sau đó phun ra, hướng về tam vị chân hỏa bổ nhào qua. Chỉ thấy một đỏ một xanh hai đám lửa trực tiếp quấn quýt lấy nhau. Ngươi đây là lửa gì, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nhìn thấy cái này thần bí không biết hỏa diễm có thể cùng tam vị chân hỏa cùng so sánh. Hỏa Đức Tinh Quân nhất thời sửng sốt. Làm thiên đình trưởng quản hỏa diễm tiên thần, thế gian các loại hỏa diễm hắn đều biết, nhưng chính là chưa thấy qua ngọn lửa này. Ngươi thử một chút thì biết. Tô Thanh tăng lớn cường độ, thanh diễm trong nháy mắt tăng vọt. Đệ lại ở tam vị chân hỏa. Thấy thế, Hỏa Đức Tinh Quân hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng lại là một miệng tam vị chân hỏa phun ra, để hai cỗ hỏa diễm đạt tới thăng bằng. Sau đó Tô Thanh lại thêm một chút. Hỏa Đức Tinh Quân chỉ có thể cũng thêm một chút. Cứ như vậy, người tới ta đi, Tô Thanh ngược lại là không có gì đặc thù cảm giác. Dù sao hắn hồi khí tốc độ cực nhanh, nội lực sung túc, mức tiêu hao này vẫn có thể theo kịp. Xem xét lại Hỏa Đức Tinh Quân, lúc này đã thở hừng hực. Phun ra hỏa diễm một miệng so một miệng tiểu. Cuối cùng, làm Tô Thanh thanh diễm lại lần nữa áp đảo hắn tam vị chân hỏa lúc, hắn nhả không ra lửa chỉ thấy một cỗ khói đen từ trong miệng hắn phun ra, chỉ đem như vậy một chút xíu sao hỏa. Nhìn thấy vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh Tô Thanh, Hỏa Đức Tinh Quân hối hận. Hối hận không có nghe phía trên người lời nói. Hắn hiện tại chỉ là tiên linh trạng thái, luận tiêu hao cùng hỏa diễm uy lực chỗ đó có thể cùng đối phương so sánh. Vừa nghĩ tới tiên linh bị hủy, bản thể hội nguyên khí tổn hao nhiều. Cả người hắn cũng không tốt. Ngươi không cái kia ta đưa ngươi một chút. Tô Thanh mở ra lăng ba vi bộ một cái thuấn di đi vào Hỏa Đức Tinh Quân bên người một tay lấy cổ nắm. Sau đó một đoàn thanh diễm xuất hiện tại trên tay phải. Ngươi là Hỏa Đức Tinh Quân, bình thường cần phải ăn đều là hỏa diễm, phần này hỏa diễm coi như lần đầu gặp mặt ta đưa ngươi. Nói xong, hắn liền cương ép tương thanh diễm đưa vào Hỏa Đức Tinh Quân trong miệng. Hỏa diễm nuốt vào, Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Trên thân đột nhiên toát ra từng đoàn ngọn lửa màu xanh, ở bên trong không ngừng tiêu thảm. Ai có thể nghĩ tới, hắn đường đường trưởng không thiên hạ chi hỏa Hỏa Đức Tinh Quân vợ y ma cũng có ngày hội bị ngọn lửa thiêu chết. Nói ra đoán chừng đều có thể đem địch nhân chết cười. Hỏa Đức Tinh Quân sau khi chết, một cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Lại là 11 tỷ hắc khí. Gặp này, Tô Thanh nhìn xem, Hỏa Đức Tinh Quân tuy nhiên chết, nhưng là thiên thượng hỏa vân vẫn còn, cho nên nhiệt độ không khí vẫn như cũ còn đang lên cao. Cho các ngươi hạ điểm mưa đá a, hy vọng khắc cảm mạo. Nói xong, Tô Thanh thể nội thái cực nội lực đều chuyển hóa làm cửu âm nội lực, trực tiếp đem hỏa vân đánh tan. Sau đó một cỗ không khí lạnh theo khí lưu bắt đầu hướng về toàn bộ Tây Nam khu vực lan tràn ra ngoài. Lần này, nhiệt độ cao là không có, nguyên bản vốn nên nhiệt độ thấp khí trời xuất hiện, đồng thời bởi vì Tô Thanh nguyên nhân còn thay đổi lạnh. Sau đó, Tây Nam khu vực rất nhanh liền xuống tới mưa đá. Đến tận đây, Tây Nam khu vực tiến vào cảm cúm mùa vụ, 90% người đều bởi vậy mắc cảm mạo. Bất quá bọn hắn cũng vui vẻ ở bên trong, tối thiểu nhất bình thường. Tây Nam khu vực giải quyết sau. Tô Thanh bắt đầu hướng về Tây Bắc khu vực tiến lên. Tây Nam bên này là Hỏa Đức Tinh Quân, như vậy dựa theo thông lệ, bên kia hẳn là Thủy Đức Tinh Quân. Thế mà, ngay tại Tô Thanh vừa mới cảm thấy Tây Bắc khu vực. Bởi vì chứa nước lượng vấn đề, một cái đập lớn dẫn đầu bị nước đọng phá tan. To lớn đập lớn phá vỡ, hơn vạn tấn nước đọng bay vọt mà ra, hướng thẳng đến hạ du phủ tới. To cho ta đo nở dê băng Tô Thanh rơi xuống đất, nhìn lấy giống như biển động hồng thủy, trực tiếp phóng xuất ra đại lượng cửu âm nội lực. Sau một khắc, hồng thủy bị đông cứng, cuối cùng toàn bộ đập lớn đều bị đông cứng ở gặp này. Tô Thanh mở ra thiên nhãn không ngừng hướng về bầu trời liếc nhìn, hy vọng tranh thủ thời gian tìm tơ ý vị kia Thủy Đức Tinh Quân. Bởi vì Tây Bắc khu vực cũng không chỉ cái này một cái đập lớn, nếu như toàn bộ phá vỡ, hắn cũng không kịp cứu viện. Rốt cục, tại một cái khác bị phá tan đập lớn phía trên, Tô Thanh tìm tơ ý cái kia trốn đông trốn Tây Thủy Đức Tinh Quân. Tính danh, Thủy Đức Tinh Quân tiên linh chủng tộc, tiên thần tu vi, cấp 11 địa tiên so sánh tính khí nóng nảy Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân tính cách rõ ràng sợ rất nhiều. Nhìn thấy Tô Thanh sau lập tức bắt đầu chạy trốn. Vốn là, nếu như liều mạng, như vậy Thủy Đức Tinh Quân đoán chừng còn có thể kháng một đoạn thời gian. Nhưng là cứ như vậy chạy liền trực tiếp bị Tô Thanh nắm lấy cơ hội. Trực tiếp tìm cơ hội dùng Bắc Minh thần công bắt đến, sau đó bị du tờ khô tu vi. Bất quá, quất tu vi cũng không nhiều, bởi vì đây chỉ là tiên linh mà thôi hán. Bất quá coi như thế cũng cho Tô Thanh cung cấp 1.000 năm nội lực. Để Tô Thanh nội lực tổng lượng đi vào 55,000 năm. Giải Thủy Đức Tinh Quân về sau đó chỉ còn lại Đông Bắc địa khu. Đợt, cầu toàn đặt trước.